Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1350 người được chọn. Thanos đem bốn phía ma pháp trận nhìn một lần. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mấy người này. Vạn nhất nhóm người này nghẹn hư yếu hại chính mình làm sao bây giờ? Hắn đối Stark chỉ có thể nói là có hạn độ tín nhiệm. Loại này tín nhiệm sẽ không liên lụy đến nhìn như ôn hòa. Thực tế ngạo mạn Dr. Strange trên người, quan sát kết quả còn tính bình thường. Không phát hiện những cái đó đại uy lực sát thương ma pháp. Cơ bản đều là vây địch cùng mê hoặc dùng ma pháp trận, chúng ta yêu cầu một ít hợp tác thành ý. Ta không cam đoan ngươi rời đi này đống phòng hay không sẽ bị mạt sát. Cho nên, ngươi yêu cầu thứ gì? Thỉnh trực tiếp nói cho chúng ta biết. Stark khó được khách khí vài câu. Đem như vậy một cái kẻ điên kéo về hiện tại thời gian tuyến. Hắn là gánh chịu nhất định nguy hiểm, ta muốn gặp Living Tribunal. Thanos đầu tiên đưa ra chính. Mình cái thứ nhất yêu cầu, Stark bay ra đi ở mặt trăng chuyển động một vòng. Căn bản chưa thấy được Living Tribunal, Daisy đã sớm rời đi. Hắn có thể nhìn thấy cái quỷ A, Stark bay trở về New York Thánh Điện. Living Tribunal không muốn gặp ngươi, đây cũng là không có biện pháp. Hắn không thể nói chính mình không tìm được a. Tiếp tục lừa dối bái, Thanos đảo không ngoài ý muốn. Loại này vũ trụ quản lý giả không phải dễ gặp như vậy. Chưa thấy được bình thường. Nhìn thấy mới kỳ quái đâu, đối phó La Cát Tư không thể lỗ mãng. Lấy chúng ta mấy cái năng lực cũng không đủ để cùng hắn địch nổi. Yêu cầu trước mưu hoa cùng thiết kế. Ta yêu cầu một ít bí ẩn tri thức. Ta phải biết rằng thần chi mỏ đá tin tức cùng phương vị. Hắn đưa ra cái thứ hai yêu cầu, đây là địa. Phương nào? Stark vẻ mặt mộng bức. Thần linh lấy quặng địa phương. Dư quang nhìn về phía lão tho. Thần vương bệ hạ lắc đầu tỏ vẻ chúng ta Asgard chỉ biết chém người. Nương pháo mới đi đào hố. Chúng ta không làm loại này việc nặng, chờ. Ta lập tức quay lại. Dr. Strange bức cách tràn đầy mà ném xuống một câu. Lúc sau truyền tống đi đa nguyên vũ trụ thư viện, thời gian không dài. Hắn ôm một quyển hậu thư quay trở về New York Thánh Điện, lần này Thanos rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng. Vào vị này Sorcerer Supreme. Trước sau không đến 10 phút, hắn là có thể lấy ra như vậy một quyển ký lục vũ trụ bí tân cự thư. Này quá ghê gớm, muốn nói thời buổi này cái gì quan trọng nhất? Thanos sẽ nói là tri thức. Tri thức so lực lượng quan trọng. Hắn luôn luôn tôn kính có tri thức người. Thanos lúc trước thân thủ giết chết chính mình mẫu thân. Mà thả phụ thân một cái đường sống. Là bởi vì đạo sư Aller có thể đánh sao? Không phải. Bởi vì Thanos tôn kính phụ thân hắn có được những cái đó tri thức đem tràn ngập lưu huỳnh hương vị. Cự thư nhanh chóng lật xem một lần. Kế hoạch của hắn cuối cùng bổ túc cuối cùng một khối đoạn bản, chúng ta vô pháp trực tiếp chống lại. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ tập hợp thể. Chỉ có dựa vào đặc thù hoàn cảnh mới có thể áp chế bọn họ. Lúc sau dựa vào chúng ta tự thân đặc tính đem bọn họ chia lìa. Ta có thể đại biểu hỗn loạn đi khiêu chiến trật tự. Nói vậy không ai so với ta càng thích hợp nhân vật này. Các ngươi yêu cầu tìm được một cái trật tự. Một cái người trung gian nhân vật cùng ta cùng nhau tiến vào thần chi mỏ đá, đối với Thanos phụ. Trách cái này hỗn loạn nhân vật mọi người đều không ý kiến. Hiện trường liền hắn một cái người xấu. Chỉ có thể tuyển hắn. Nhưng là trật tự cùng người trung gian nhân vật không hảo tuyển, Stark. Dr. Strange cùng lão Thor đều cho rằng chính mình là trật tự trận doanh. Mấy người đều cho rằng hẳn là từ chính mình tới gánh vác này phân nguy hiểm công tác cuối cùng ở ma. Pháp linh quang phán đoán hạ. Stark trật tự thuộc tính tối cao, trật tự cùng hỗn loạn đều có người được chọn. Người trung gian liền không hảo tìm, cầm trung lập thái độ kín người đường cái đều là. Nhưng muốn từ giữa tìm ra một cái phi thường kiệt xuất. Có thể phối hợp Stark cùng Thanos người liền khó khăn, rất nhiều thời điểm trung lập thường thường. Cũng đại biểu cho bình thường. Bọn họ mấy cái bao gồm New York kia một đống lớn siêu cấp anh hùng cơ bản đều thiên hướng trật tự. Trận doanh. có thể nói đều không thích hợp, có lẽ các ngươi có thể tìm Victor thúc thúc thử xem. Trộm đi ra tới chơi đại Rachel bị mẹ ruột phát hiện. Cầm hấp tấp mà vọt vào New York Thánh Điện mang đi đại nữ nhi, cầm cùng Wanda lực lượng đều độc lập. Với trật tự cùng hỗn loạn ở ngoài, các nàng nếu là tham dự đi vào có thể làm vốn dĩ liền rất chuyện phức tạp trở nên càng phức tạp. Không riêng gì Thanos, ngay cả Dr. Strange cũng cự tuyệt cầm hỗ trợ, không giúp liền không giúp đi. Cha mẹ đối con cái chờ mong muốn lớn hơn cái gì chính nghĩa cùng tà ác, cầm cảm thấy việc này không? Thấy được Daisy thân ảnh, vậy không tính đại sự. Làm Stark bọn họ mân mê đi thôi, dựa theo cầm nguyên lời nói tới nói. Cho dù là tận thế cũng muốn học tập. Hiện giờ tiểu Rachel ở nhà bọc tiểu chăn làm bộ chính mình là một cái không nghĩ học tập gỏi cuốn. Mỗi ngày điên chơi đại Rachel liền biến thành cầm mụ mụ trong mắt cải tạo mục tiêu. Đại Rachel rất tưởng tham dự kế tiếp hành động, nhưng bị mẹ ruột túm lỗ tai không thể không từ. Trước khi đi, đại Rachel linh cơ vừa động. Xem như cho bọn hắn đề cử một cái người tốt tuyển, Dr. Doom trời sinh liền đối này đó đề cập đến. Vũ trụ bí tân sự cảm thấy hứng thú, nhưng hắn là một cái lý trí phái, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng không đem chính mình đặt nguy hiểm giữa. Cùng các ngươi đi cái gì gặp quỷ thần chi mò đá mạo hiểm. Ta này thượng có lão hạ có tiểu nhân, ta ăn no căng, cút đi, không đi. Lại vô nghĩa ta liền phóng ra phi đạn. Ở Dr. Doom trên người chạm vào một cái mũi hôi. Starling cơ vừa động, đột nhiên nghĩ đến một cái người tốt tiền, chịu người tôn kính Jasper. Sitwell tổng thống hẳn là xem như trung lập trận doanh đi. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Ở Stark tìm được đầu chọc ca vị trí sau, mấy người đi vào hắn trước cửa, Dr. trên ám chọc chọc mà thi pháp quan sát một chút. Kết quả thật là làm người vui mừng khôn xiết. Đầu chọc ca là cái đứng đắn trung lập trận doanh. Hỗn loạn cùng trật tự hai loại năng lượng đối lập phi thường bình quân. Hắn là cái so Dr. Doom càng thêm ưu tú trung lập nhân sĩ. Gia hỏa này đều phải trung lập đến. Không nguyên tắc đi. Đầu chọc ca cùng khắp nơi quan hệ đều phi thường hảo. Dr. Strange điều chỉnh ống kính đầu ca làm việc phương pháp có một chút hoài nghi. Bất quá hắn nhịn xuống không nói chuyện, trung lập trận doanh không tính người xấu. Rất nhiều chính khách đều là trung lập trận doanh. Việc này có thể nói đến qua đi, Stark biết đầu chọc ca phù hợp bên ta yêu cầu sau. Trực tiếp đẩy cửa liền đi vào, sau đó liền thấy được một ít thú vị hình ảnh, đang ở trộm cùng. Nebula vỗ tay đầu chọc ca bị bọn họ mấy cái phá cửa mà vào tư thế hoảng sợ. Cũng chính là hắn gần nhất thân thể cường tráng. Nếu không tại đây loại thời khắc mấu chốt bị vây xem nhất định sẽ dọa mắc lỗi tới, nhìn đến chính. Mình tân cộng sự cùng lão chiến hữu lăn đến cùng nhau. Stark nhưng thật ra thực thản nhiên. Việc này ở phương Tây xã hội không tính cái gì. Lăn ở bên nhau hai người hắn đều thục. Đối với bọn họ đi đến cùng nhau. Stark từ nội tâm tới nói vẫn là chúc phúc chiếm đa số. Thanos tâm tình thoáng có một chút gợn sóng. Ở hắn thời không hắn cũng nhận nuôi Gamora cùng Nebula. Hiện giờ nhìn đến Nebula càng nhiều là nghĩ tới Gamora. Trừ bỏ đối mặt Death, Gamora cái này dưỡng nữ xem như hắn duy nhất trả giá quá chân thật cảm tình trí tuệ sinh mệnh. Kia đoạn ký ức hắn sẽ ghi khắc cả đời, Nebula cũng thấy được Thanos. Lúc ban đầu là giật mình, chợt liền biến thành căm hận, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.